Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Duy cười lạnh, ánh mắt khinh thường và châm biếm. Chỉ là mấy bông hoa rách. Em cũng thích. Em rẻ mạt như vậy à? Tôi không thích. Tôi cũng không nhận. Họ ép đưa cho tôi. Như anh thấy, tôi đã vứt hết vào thùng rác. Em nghĩ tôi sẽ tin à? Đó là việc của anh. Trải qua tình cảnh sinh tử vừa rồi, bây giờ trong lòng Trịnh Vũ Vi rất bình tĩnh, nói chuyện với cậu cũng không chút khách khí, không còn co do. Nhưng rõ ràng đây không phải kết quả mà Chỉ Duy muốn. Em lừa ai? Chỉ Duy đột nhiên nắm cổ cô lần nữa, lần này là trực tiếp siết chặt. Em nhất định là có người phía sau chống lưng đúng không? Hắn cho em lòng tin. Nhưng lần này Trịnh Vũ Vi không muốn chết nữa. Cô dùng hết sức đánh vào tay Chỉ Duy, muốn cậu buông tay. Cố gắng hết sức để bẻ tay cậu ra nhưng vẫn vô ích. Chỉ Duy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khủng khiếp như muốn nuốt chửng cô. Không khí bị rút hết, sức lực cũng dần không còn. Khi thực sự gần kề cái chết, cô mới phát hiện, thực ra mình vẫn muốn sống. Gân xanh nổi lên trên tay Chỉ Duy, không nghi ngờ gì, cậu sắp bóp chết cô. Thời gian trôi qua, tay kia của Chỉ Duy run rẩy, cơ bắp căng cứng. Đột nhiên, cậu buông tay. Khụ khụ khụ, Trịnh Vũ Vi không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất ho không ngừng. Tôi sẽ không để em được như ý, Chỉ Duy nói. Chúng ta còn dài, nói xong câu đó, cậu không rời đi mà đứng tại chỗ đợi, cho đến khi Trịnh Vũ Vi từ dưới đất đứng dậy. Trải qua những chuyện vừa rồi, vết thương trên tay trái của Trịnh Vũ Vi đã toạc ra, chỗ băng bó bị thấm máu đỏ, trông rất ghê. Chỉ Duy muốn đưa tay ra nắm tay cô kiểm tra, bị cô tránh đi. Sợ cậu lại phát điên, cô đành nhỏ giọng nói. Đau, Chỉ Duy thoáng không vui, cứng rắn nói. Để tôi xem, nói xong không đợi cô phản ứng, đã nắm chặt cổ tay cô cúi đầu kiểm tra. Nếu em nghe lời hơn, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cậu nói, muốn hoa thì xin tôi, bao nhiêu tôi cũng cho em. Trịnh Vũ Vi im lặng, để cậu tháo băng trên tay. Vết thương vốn đã gần kết vảy nhưng bây giờ đã từ màu đỏ thẫm chuyển thành đỏ tươi. Mơ hồ còn có dấu hiệu sưng tấy. Đi bệnh viện, Chỉ Duy nói xong kéo cô đi. Trịnh Vũ Vi từ chối. Em muốn học, bài tập em chưa làm xong. Tèm ôi muốn chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học. Chỉ Duy cảnh báo, em tốt nhất không nên làm tôi tức giận thêm nữa. Cách chương.